Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85: Nguyệt Thần Hàng Lâm. Sơn cốc phía trên, đứng đấy hai nữ nhân. Các nàng lẳng lặng nhìn qua dưới núi, trên mặt rất là bình tĩnh. Bên trong một cái nữ nhân một đầu màu tím nhạt tóc dài, ăn mặc màu lam nhạt quần áo, ánh mắt chỗ che một cái màu xanh da trời mắt xa. Một đàn bà khác một thân áo hồng, hai tay đỏ thẫm, trên tay bày biện ra kỳ dị ngân sắc hoa văn. Hai nữ nhân này dáng dấp đều hết sức mỹ lệ, có vẻ như âm dương gia nữ nhân không có một người dáng dấp xấu xí. Nguyệt thần đại nhân, Đông Hoàng đại nhân để cho chúng ta xa xăm chạy tới nơi này, đến cùng không biết có chuyện gì? Đại Ti Mệnh một mặt không hiểu hỏi. Đông Hoàng đại nhân dạ quan thiên tượng, gặp nhất cự tinh rơi với phía đông. Thôi diễn một phen về sau, biết được có người sẽ ở nơi đây gặp rủi ro, đặc mệnh ta trước giờ chạy đến, cứu hắn một mạng. Nguyệt thần nhẹ nói nói. Trên đời mỗi ngày gặp rủi ro người ngàn vạn. Đông Hoàng đại nhân vì sao đối với người này như thế để bụng? Đại Ti Mệnh nhẹ giọng hỏi. Đông Hoàng đại nhân dự cảm được tương lai không lâu, âm dương gia sẽ gặp phải một trận đại kiếp, mà chỉ có người này mới có thể khiến âm dương gia miễn ở hủy diệt. Nguyệt thần nói khẽ. Âm dương gia cùng Tần quốc hợp tác, bây giờ không ngừng lớn mạnh, không bao lâu liền sẽ khinh thường chư tử bách gia, làm sao lại tao ngộ đại kiếp? Đại Ti Mệnh rất là nghi hoặc. 063, Đông Hoàng đại nhân hiểu rõ thiên cơ, há lại ngươi có thể chất vấn? Nguyệt thần âm thanh lạnh xuống, dọa đến Đại Ti Mệnh biến sắc, không dám tiếp tục nói chuyện. Nguyệt thần chậm rãi đi xuống sơn cốc, đi tới sơn cốc chính chúng. Ai ngờ tuyệt đỉnh ngàn tìm địa, Trích Dựa Cô Huyền Nhất Tiến Thiên đứng ở trong sơn cốc, hai bên tất cả đều là vách núi treo leo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn tới nho nhỏ Nhất Tiến Thiên trống. Tại đây trải qua cái gì? Đại Ti Mệnh nhìn qua lộn xộn sơn cốc, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cự thạch tựa hồ chất đầy toàn bộ sơn cốc mặt đất. Theo thạch đầu khe hở, còn có thể nhìn thấy tốt nhiều thi thể. Máu tươi sớm đã cứng lại, mặt đất chỉ còn lại một mảnh đỏ thẫm. Nguyệt thần nhẹ nhàng vươn tay, trên tay xuất hiện một cỗ khí đoàn. Đầu ngón tay vung lên, khí đoàn thoát ly trong lòng bàn tay, hướng về một tảng đá lớn đánh tới. Oanh một tiếng, khí đoàn đụng phải cự thạch, càng đem cự thạch đánh bay ra ngoài. Cự thạch phía dưới còn có mấy khối nhỏ chút hòn đá. Những tảng đá này chồng lên nhau, lại tạo thành không nhỏ khe hở. Trong khe hở có một cái cắm đầy mũi tên thân thể, cũng không biết là chết hay sống. Đều như vậy, căn bản không khả năng sống sót. Đại Ti Mệnh nhẹ nói nói. Nguyệt thần không nói lời nào, tay trái nhẹ nhàng nói nhấc. Một cổ vô hình sức lực lớn xuất hiện ở lỗ kỳ trên thân, cầm lỗ kỳ cách không tóm lấy. Nguyệt thần tay trái nhẹ nhàng nói nắm, lỗ kỳ trên người mũi tên đều bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi nhất thời văng khắp nơi, toàn bộ thân thể trở nên máu thịt be bét. Nguyệt thần đưa tay phải ra, lòng bàn tay phải hào quang lưu truyền, chậm rãi ngưng ra một cái thủy cầu, nhẹ nhàng nói tiễn đưa, đánh vào lỗ kỳ trên thân. Rõ ràng rất nhỏ thủy cầu, lại ẩn chứa cực lớn lượng nước, đánh vào lỗ kỳ trên thân, giống như một trận mưa lớn, cầm lỗ kỳ thân thể triệt để rửa sạch một lần. A, Đại Ti Mệnh nhìn thấy lỗ kỳ khuôn mặt, không khỏi sắc mặt kịch biến, ánh mắt lộ ra muốn giết người hung quang. Thân thể cũng hơi run rẩy. Đại Ti Mệnh điểm ấy cử động, làm sao có thể trốn qua Nguyệt thần ánh mắt? Nguyệt thần khóe miệng nhếch lên, từ tốn nói, Đại Ti Mệnh, người chẳng lẽ nhận biết người này? Hồi Nguyệt thần đại nhân, thuộc hạ không biết. Đại Ti Mệnh bận bịu thề thốt phủ nhận, loại chuyện đó có thể xưng sỉ nhục, lại như thế nào có thể làm cho người khác biết? Không biết cũng tốt. Hắn nhưng là Đông Hoàng đại nhân điểm danh phải cứu người, người tốt nhất chớ chọc trên hắn. Nguyệt thần trên mặt bình tĩnh như nước, có thể trong giọng nói lại ngậm lấy nhàn nhạt uy hiếp. Đại Ti Mệnh cúi đầu, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Người nam nhân này điếm ô trong sạch của mình, cưỡng chiếm thân thể của mình, chính mình lại phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Thực tế để cho nàng cảm thấy vô tận phẫn nộ. Đại ti mệnh, mang lên hắn, ta cần tìm địa phương chữa trị cho hắn. Nguyệt thần nhẹ nhàng xoay người, hướng về phía trước đi đến. Mang lên hắn. Đại ti mệnh hơi đỏ mặt. Cái này phải làm sao mang? Đại ti mệnh cắn răng, cầm Lỗ Kỳ cõng lên người, bước nhanh đuổi kịp Nguyệt thần. Đây là đại ti mệnh lần thứ nhất kín, vẫn là sau lưng một người nam nhân. Cái này khiến nàng khó khăn tiếp nhận. Chính mình đường đường âm dương gia trưởng lão, thân phận hạng gì tôn quý, lại muốn cõng lấy tên xúc sinh này không bằng nam nhân. Với lại chính mình lần thứ nhất bị người khác sau lưng, có vẻ như cũng là bị tên xúc sinh này cõng. Đại ti mệnh lại giận vừa giận, càng nghĩ càng đỏ mặt. Người nam nhân này thật sự là khắc tinh của mình a. Mình tốt nhiều lần thứ nhất đều khoác lên trên tay hắn, nụ hôn đầu của mình, mình gái trinh thân thể. Nguyệt thần đại nhân, hắn có vẻ như đã chết hết, chỉ sợ không cứu nổi. Đại ti mệnh nhẹ nói, ta ở trên người hắn cảm nhận được vu chú lực lượng. Bách Việt ẩn vu, nhất tốt già chết. Nguyệt thần nhẹ nói, thân là ẩn vu, cũng sẽ ở lúc sắp chết, biến mất một tia sinh cơ. Cái này tơ tầm sinh cơ nếu có thể bị kích hoạt, liền còn có sức mạnh lớn lao. Đại ti mệnh âm thầm tức giận, hung hăng tại Lỗ Kỳ trên đùi bấm một cái, rên rỉ một tiếng vang lên, dọa đại ti mệnh nhảy một cái. Đại ti mệnh quả nhiên không đơn giản, cái này tơ tầm sinh cơ ta còn chưa nghĩ ra như thế nào kích hoạt, không nghĩ tới ngươi hơi thi thủ đoạn liền giúp ta kích hoạt lên. Nguyệt thần trong mắt vui vẻ. Đại ti mệnh hơi đỏ mặt, thầm trách tay mình tiện. Đây là nơi nào? Lỗ Kỳ mở to mắt, trong mắt một trận mê mang. Ta không chết à? Lỗ Kỳ tự lẩm bẩm. Tính ngươi mạng lớn, gặp chúng ta Nguyệt thần đại nhân. Đại ti mệnh lạnh lùng nói ra. À, là ngươi. Lỗ Kỳ chú ý tới cõng lấy mình đại ti mệnh, dọa đến mặt mũi trắng bệch. À cái gì à? Ta biết ngươi à? Đại ti mệnh lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Chính mình đối với nàng làm loại chuyện đó, nàng chẳng lẽ sẽ đã quên? Nhưng tất nhiên nàng giống như không ngại, vậy mình càng không tất yếu nhắc lên. Đại ti mệnh trong lòng sớm đã tức nổ tung, răng ngọc chặt chẽ cắn vào nhau, hận không thể cầm Lỗ Kỳ cắn nát nuốt đến trong bụng. Loại kia chuyện xấu, nếu như bị người khác biết, nàng vậy còn có mặt mũi sống sót à? Đường đường âm dương gia trưởng lão, bị người khác cường bạo, cái này chỉ tưởng tượng thôi, đều kích thích muốn mạng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.